Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3177, Thánh cổ truyền nhân, 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Còn cố ý nhắc nhở, hai người có thể một người đau một tháng, hoặc là một người đau nửa năm, liền tương đương với chia sẻ thống khổ, bị độc tình gặm ăn. Mọi người nếm thử mới công bằng nha. Hệ thống, đúng đúng đúng, chó túc chủ nói cái gì đều là đúng. Khổng Trì biết sau chuyện này, chỉ cười đường quả rất có thể dày vò người, cũng vui vẻ nói lão bà hắn thật thông minh, vậy mà nghĩ đến tốt như vậy biện pháp. Hệ thống, cá mè một lứa. Tạ Thanh Tuyết đem cổ trùng dẫn tới chính mình trên thân về sau, rốt cục cảm nhận được cổ trùng gặm ăn thống khổ, chỉ có một tháng, thiếu chút nữa đưa nàng dày vò đến không thành hình người. Thời cảnh thấy thế, lại liền tranh thủ cổ trùng cho dẫn trở về, tiếp tục tiếp nhận loại kia khiến người sợ thống khổ. Dạng này trạng thái, tiếp tục nửa năm thời gian, Phương Tư Phỉ đứng ở một bên, đều có chút nhìn không được. Về sau trong lúc vô tình đem chuyện này, tiết lộ cho Tô Đan Hoa, Tô Đan Hoa tới cửa đến, tìm tới Tạ Thanh Tuyết, tháng này chính là Tạ Thanh Tuyết tiếp nhận thống khổ thời điểm, hắn định dùng chính mình đến thành toàn hai người, tại hai người cảm động bên trong, Tô Đan Hoa lấy máu dẫn cổ, nhưng là không biết có phải hay không là cổ trùng không quá ưa thích Tô Đan Hoa máu. Cổ trùng một mực tại Tạ Thanh Tuyết trong thân thể, liền là không đi ra, nhưng thời cảnh thử một chút, cổ trùng lại lập tức chạy đến hắn trong thân thể, xem ra ta thật giúp không được các ngươi. Tô Đan Hoa tiếc nuối nói, thật không nghĩ tới, các ngươi dạng này đều có thể ở chung một chỗ, tất nhiên giúp không được các ngươi, vậy ta cũng nên đi, Tô Đan Hoa một mặt thoải mái nói. Ta tin tưởng dù cho các ngươi hiện tại cũng sẽ tiếp nhận loại đau khổ này. Chắc hẳn bởi vì có thể có khả năng ở chung một chỗ, trong lòng cũng là rất ngọt ngào. Dù sao cùng yêu nhau người ở chung một chỗ, lại khóc, lại đau, đó cũng là đáng giá. Thân thể thống khổ, xa xa không kịp trên tâm lý thống khổ, thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết đều muốn phản bác. Kỳ thật bọn hắn đã cảm thấy, trên thân thể thống khổ, mới thật sự là thống khổ. Tô Đan Hoa đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết. Tô Đan Hoa rời đi bước chân, mười phần nhẹ nhõm, giống như thật là buông xuống cái gì đồng dạng. Theo một ngày này về sau, liên quan đến tại Tạ Thanh Tuyết người, cũng không có cách nào sẽ liên lạc lại bên trên Tô Đan Hoa, thật lâu về sau mới biết được. Tô Đan Hoa di dân, về sau cũng tìm tới mới bạn lữ, kết hôn sinh con, vượt qua bình thản tháng ngày, mà thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết, vẫn như cũ là mỗi tháng đều muốn lấy máu dẫn cổ, đem cổ dẫn tới chính mình trong thân thể. Cộng đồng tiếp nhận cổ trùng G4 mét cắn thống khổ, Phương Tư Phỉ nhìn hai người đều như vậy, còn có thể ở chung một chỗ, phi thường cảm động bọn hắn tình yêu. Về sau nàng cũng cùng Chu Cạnh kết hôn, cho là mình cùng Chu Cạnh cả đời, cũng sẽ mỹ mãn, điềm điềm mật mật, hoàn toàn không nghĩ tới. Nhiều năm về sau, Chu Cạnh vậy mà tại bên ngoài ăn vùng. Nàng là lại náo lại khóc lại không có cách nào tách ra, mỗi ngày vượt qua cùng các loại tiểu tam tranh đấu thời gian. Thời gia phu phụ lúc trước thuyết phục thời cảnh rời đi Tạ Thanh Tuyết không có kết quả, cuối cùng từ bỏ, thời gian qua cũng là lạnh lùng thanh thanh, không thế nào là tư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết kiên trì một người tiếp nhận một lần thống khổ, không biết kiên trì bao nhiêu năm, theo mỗi một tháng đến ngày ấy, trong lòng bọn họ đều sẽ run lên, càng về sau chết lặng, bình thản, không biết lúc nào, bọn hắn độc tình phát tác thống khổ thời điểm. Càng ngày càng ít, về sau có một ngày, Tạ Thanh Tuyết đột nhiên nói. A Cảnh, ngươi không thích ta, đúng không, Thanh Tuyết? Thời cảnh nhìn xem Tạ Thanh Tuyết, cũng hỏi. Ngươi cũng không thích ta, đúng không, cách chương.